Đế quốc bại gia tử. Chương 1348, cùng chung địch nhân, Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên này một lời, làm cho Cao Tu thể xác và tinh thần mãnh run. Bất quá hắn vẫn là giả vờ ra biểu tình nghi hoặc hỏi. Thái thượng giáo, ngài nói là ý gì? Ta nói cái gì ý ngươi há có thể không biết? Cao Diên Tông tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Tu, trầm giọng nói, Kim Vũ Thương hội chuyện, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Sau lưng chính là Thái Thượng Giáo. Ngươi cùng Kim Vũ Thương hội quan hệ mật thiết. Ngươi nói ngươi không biết. Nghe được này, Cao Tu trực tiếp quỳ xuống. Bận bịu nói, nhi thần là cùng Kim Vũ Thương hội quan hệ mật thiết, nhưng còn tiếp xúc không tới cái tầng thứ kia. Cũng không biết Kim Vũ Thương hội là. Nếu ngươi không biết, ngươi làm sao có thể biết ngươi tiếp xúc không tới tầng thứ này? Cao Tu lại là run sợ. Đây đúng là một cái chỗ sơ hở. Giờ phút này hắn thật sự là tim đập rộn lên tới cực điểm. Hắn tam ca Cao Hiên liền bởi vì án này bị phế. Đến nay còn bị nhốt ở lãnh cung bên trong. Tối tăm không mặt trời. Không gặp người sống. Hắn trở về gặp qua một lần. Cảm giác đều có chút điên rồi. Hơn nữa Cao Tu rất rõ ràng. Mình tam ca vẫn là ở không biết chuyện dưới tình huống. Đều bị phụ hoàng như vậy xử trí. Mà mình là biết, hắn cùng Thái Thượng Giáo quả thật có liên lạc, có cấu kết, suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Bỏ mặc như thế nào, nhất định phải chết không thừa nhận. Đây là duy nhất biện pháp. Hắn lại muốn mở miệng, Cao Diên Tông lại lạnh lùng nói, ngươi còn đang nói xạo. Ở xử trí Kim Vũ Thương hội lúc đó, từng tra được ngươi cùng Thái Thượng Giáo có rõ ràng cấu kết. Cũng có người vật chứng chứng. Người thật là to gan. Người chẳng lẽ không biết đây là phạm vào cấm kỵ. Cao Tu thể xác và tinh thần cự chiến. Nhưng vẫn là cắn răng nói. Nhi thần trong lòng biết Thái Thượng Giáo chuyện có nhiều nghiêm trọng. Tự nhiên sẽ không biết sai phạm sai lầm. Ta cùng Kim Vũ Thương hội quan hệ. Chỉ là giới hạn lợi ích bất hòa. Nói bậy nói bạ. Cao Diên Tông trách mắng. Người cho ta hiến một cái chung sách. Để cho Tề quốc cùng Sở quốc liên minh. Cái này cũng không chỉ là ngươi đề nghị đi. Mà là Thái Thượng Giáo đề nghị đi. Cao Tu đột nhiên ngẩn ra. Không nghĩ tới phụ hoàng ngay cả cái này cũng biết. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại. Cái này tất nhiên là phụ hoàng dò xét. Hắn cùng Thái Thượng Giáo tiếp xúc. Là tương đương chuyện bí ẩn. Tuyệt đối không thể nào có người biết. Có thể đã muộn. Hắn cái này sững sốt một chút. Cũng đã cầm mình bán đứng. Ngươi còn có cái gì được rồi. Quảng cáo. Cao Tu sắc mặt trắng bệch. Tự biết đã không thể chống chế. Bận bịu nói. Nhi thần cùng Thái Thượng Giáo chỉ là quan hệ hợp tác. Là bởi vì là chúng ta có cùng chung địch nhân. Chính là Vương Khang. Lúc ban đầu cũng chỉ là ta là Thái Thượng Giáo cung cấp một ít Vương Khang tình báo. Hắn bận bịu giải thích. Nội tâm một phiến hốt hoảng. Nhưng vẫn là cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nếu đã không cách nào giấu giếm. May mắn còn không bằng tự giác nói ra. Ngược lại có chút chuyển cơ. Thật thật giả giả. Mới là thích hợp nhất. Cao Tu cắn răng nói. Hải Nhi mặc dù là phạm vào kiêng kỵ. Nhưng điểm xuất phát là vì ta Tề quốc. Hiện dưới tình huống này. Cùng Sở quốc hợp tác là tốt nhất lựa chọn. Mà cùng Thái Thượng Giáo cũng không có quá lớn quan hệ. Bởi vì chúng ta cái này tam phương đều có cùng chung địch nhân. Hắn phát huy mình tài ăn nói. Hết sức miệng lưỡi. Phụ hoàng. Phú thì tư an. Nguy thì tư đổi. Cái gì Thái Thượng Giáo. Cái gì Sở quốc cũng không trọng yếu. Chúng ta địch nhân là Vương Khang. Cao Tu lớn tiếng nói. Chúng ta Tề quốc là đại lục bá chủ. Là kinh tế cường quốc. Mà nay thành như vậy. Ngài có thể cam tâm. Vẫn là nói ngài thật phải đem nhị ca giao ra. Cùng Vương Khang hòa đàm. Ta cùng Vương Khang đấu tranh lâu như vậy. Vậy nhất liền hiểu rõ hắn. Một khi là địch. Thì không thể có và tốt cơ hội. Hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp. Tính toán ngươi. Cầm ngươi diệt trừ. Giống như là cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Cao Tu lại là cắn răng nói. Mặc dù ta cùng nhị ca không cùng. nhưng vậy tuyệt đối không hy vọng hắn trở thành chúng ta Tề quốc cùng Vương Khang thương lượng tiền đặt cuộc. Đối với lần giải thích này, Cao Duyên Tông cũng không có phản ứng gì. Hắn bình tĩnh nói, ta muốn biết, Thái Thượng Giáo tại sao sẽ cùng Sở quốc hợp tác? Ta không biết, người cùng Thái Thượng Giáo có liên hệ gì? Ta không hỏi tới, nhưng hy vọng ngươi không nên quá khắn khít cắt. Thái Thượng Giáo là cái dạng gì giáo phái? Ngươi hẳn biết chứ, nhi thần rõ ràng, Cao Tu bò lổm ngổm trên đất. Sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt, bất quá cũng có chút vui mừng. Muốn đến một cửa ải này là qua. Xem ra hiện tại Tề quốc nguy nan, phụ hoàng cũng không khỏi không thay đổi chút dĩ vãng ý nghĩ. Cùng Sở quốc liên minh sự việc, liền giao cho ngươi, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Chính gặp quốc gia nguy nan lúc đó, hy vọng ngươi có thể chu toàn đại cuộc, dừng lại hết thảy bên trong dây dưa. Ngươi biết chưa? Nhi thần nhớ kỹ, Cao Tu nội tâm một phiến vui mừng. Thật là may mắn à, không những không có bị xử trí. Còn có một cái lớn vô tích sự. Chỉ cần có thể thúc đẩy Tề Sở liên minh, vậy chính là một kiện công lớn. Nguy nan cứu nước, hắn cúi đầu sắc mặt một phiến lạnh như băng. Vương Khang à, thật sự là phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi nhằm vào ta nhị ca, ta còn không có tốt như vậy cơ hội. Tề Sở liên minh cường cường liên thủ, Vương Khang ngươi vừa có thể có kết quả gì tốt? Tốt lắm, ngươi lui ra đi. Cao Tu giạt rào vui mừng rời đi. Cao Duyên Tông mới là mở miệng nói. Mới phát hiện ta mấy cái này con trai, không một cái có tiền đồ. Điền Quân mở miệng nói. Là bệ hạ yêu cầu qua nghiêm. Tu Nhi coi như có chút mưu tính, nhưng lại cùng Thái Thượng Giáo cùng chiến tuyến. Hắn là tuyệt đối không thể thừa kế đế vị. Trước mắt tới xem, cũng chỉ có Duệ Nhi mới là duy nhất thí sinh. Đi cầm Duệ Nhi kêu vào đi. Liền một lát, Cao Duệ đi vào. Quỳ bái nói, phụ hoàng, mặt còn đau không? Không bị thương, ngươi không nên trách phụ hoàng. Đánh ngươi là bởi vì là cha hoàng nhìn chúng ngươi. Phụ hoàng đã già rồi. Cái này Tề quốc sớm muộn phải giao đến tay ngươi trên. Nghe được này, Cao Duệ bận bịu nói, là nhi thần bất lực, không thể là cha hoàng phân ưu. Quảng cáo, tốt lắm, đứng lên đi, Cao Duyên Tông trầm giọng nói, ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao cho Vương Khang. Cho nên ta quyết định, cùng Sở quốc liên minh, ta biết ngươi một mực không phục Vương Khang, vậy từ đầu đến cuối nín một hơi, hiện tại cơ hội sẽ đến. Nhi thần tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Cao Duệ nội tâm một phiến vui mừng. Rốt cuộc có cơ hội. Hắn có thể nằm mộng cũng đang chờ ngày này. Vương Khang quả thật rất ưu tú. Hắn tiến công chiếm đóng mưu tính thâm trầm như biển. Cao Duyên Tông mở miệng nói. Người cùng hắn là có chênh lệch. Người biết kém ở đâu sao? Mời phụ hoàng chỉ thị. Người là rất thông minh. Vậy có mưu lược. Nhưng người tầm mắt còn kém một chút. Nhớ nhất định phải nhìn xa một ít. Nhi thần nhớ kỹ. Ngươi đi tiền tuyến chỉnh hợp quân đội nhân mã. Chuẩn bị một chút một cái giai đoạn chiến tranh. Chúng ta mục tiêu đã đổi. Không phải Sở quốc, mà là Vương Khang. Ngươi lui ra đi. Cao Duệ vậy rời đi. Đây là Cao Duyên Tông mặt mũi vậy để lộ ra chút vẻ mệt mỏi. Trong mắt cũng là lóe lên vẻ lạnh lùng. Vương Khang, ngươi rốt cuộc ép ta xuống quyết tâm. Cầm ta ép tới như vậy bước, người cũng nên tự hào. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.